Nàng của anh, chương 253, ước ao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người vây quanh xem chuyện cũng đều biết, Lục Minh Thành là một người rất khiêm tốn. Từ trước đến nay, anh cực kỳ ghét bị truyền thông động đến chuyện riêng tư của mình. Vì vậy, tất cả mọi người đều nhanh chóng dừng việc chụp ảnh và livestream video. Trịnh Di nhìn thấy Lục Minh Thành, trong nháy mắt lại tràn đầy sức sống. Cô ta nhanh chóng sửa sang lại mái tóc vàng óng của mình. Sau đó tiến lên một bước, dùng giọng nói êm tai nhất của mình mà nói với Lục Minh Thành. Lục thiếu, có người bắt nạt chị Hiểu Khê. Anh đến làm chủ cho chị ấy đi. Sau khi nói xong lời này, Trịnh Di còn đắc ý quay sang liếc Ngô Hiểu Hùng. Bây giờ đã có Lục thiếu ở đây làm chỗ dựa cho các cô. Cô thật muốn xem Ngô Hiểu Hùng còn muốn tiếp tục làm trò hề như thế nào nữa. Diệp Hiểu Khê tàn nhẫn chừng mắt nhìn Trịnh Di một chút. Trong lòng thầm mắng một câu. Ngu xuẩn, cô ta thật sự muốn kéo Trịnh Di lại để ngăn cô nói hưu nói vượn. Thế nhưng hiện tại ở đây lại có nhiều người như vậy. Cô cũng không cách nào quay qua bắt Trịnh Di im miệng. Thật ra, trong lòng của Diệp Hiểu Khê đang lo sợ không thôi. Cô thật sự sợ rằng Lục Minh Thành sẽ phủ nhận quan hệ của hai người trước mặt công chúng. Nếu là như vậy, tất cả sĩ diện cùng mặt mũi của cô còn có thể đặt ở đâu được nữa. Thế nhưng, trong lòng Diệp Hiểu Khê vẫn ôm lấy một tia cầu may. Hy vọng rằng Lục Minh Thành sẽ nể tình cô là ân nhân cứu mạng. Mong rằng anh ta sẽ không ở trước mặt mọi người mà không cho cô chút mặt mũi nào. Lục Minh Thành không thèm nhìn đến Trịnh Di. Tâm mắt của anh thẳng tắp rơi đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Uyển Dư. Giữa thế sự hỗn loạn, trong mắt anh cũng chỉ có mình Uyển Dư. Trịnh Di trực tiếp bị Lục Minh Thành lơ đi. Trong lòng dâng lên chút lúng túng. Sau đó, cô ta còn bị Diệp Hiểu Khê kéo tay. Ánh mắt ra hiệu cho cô ta đừng tiếp tục nói hưu nói vượn nữa. Thế nhưng Trịnh Di hoàn toàn hiểu sai ý tốt của Diệp Hiểu Khê. Cô ta cho rằng ánh mắt của Hiểu Khê là lời động viên. Cổ vũ chính mình, cô ta hất cằm, căm phẫn sục sôi mà nói với Lục Minh Thành. Lục thiếu, Ngô Hiểu Hùng thực sự là quá đáng. Anh ta vậy mà lại nói xấu chị Hiểu Khê. Chị Hiểu Khê là bạn gái của anh. Anh nhất định phải đòi lại công đạo cho chị ấy. Cao Y Y cũng sợ Lục Minh Thành bỏ quên cô ta. Nhanh chóng góp lời phụ họa. Đúng vậy. Lục thiểu, ít nhất là anh cũng phải giúp bạn gái mình đòi lại công đạo. Hơn nữa, chúng tôi đều là bạn tốt của chị Hiểu Khê. Anh cũng phải giúp chúng tôi đòi lại công đạo. Cao Y Y quay mặt lại, bắt gặp gương mặt đầy trào phúng của Ngô Hiểu Hùng đang nhìn chằm chằm cô ta. Cười cười, cô ta giận đến mức không có nơi phát tiết. Liên nhăn mặt, hừ, một tiếng rồi quay phát sang hướng khác. Diệp Hiểu Khê thấy Lục Minh Thành không thèm nhìn tới mình. Trong đôi mắt của anh chỉ có duy nhất hình ảnh phản chiếu của Uyển Dư. Lòng cô nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Cô ta biết, lần này, Lục Minh Thành chắc chắn không phối hợp với cô ta. Hoặc nói đúng hơn, là từ trước tới giờ Lục Minh Thành cũng chưa từng phối hợp với cô ta. Lý do khiến anh không lên tiếng phủ nhận mối quan hệ của hai người. Đơn giản chỉ là bởi vì anh không thèm quan tâm đến. Hiện tại, anh đã yêu Uyển Dư. Vì vậy, Uyển Dư trước mặt anh ta là trung tâm của tất cả. Diệp Hiểu Khê không muốn bản thân bị mất mặt trước mọi người. Cô ta vội vàng quay người, nói với Lục Minh Thành. Minh Thành, anh tới rồi. Chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm mà thôi. Công việc của anh bận rộn như vậy. Cũng không cần ở đây lãng phí thời gian đâu. Hay là, em đưa anh về văn phòng nhé. Sau khi nói xong lời này, trái tim của Diệp Hiểu Khê cũng đã nhảy vọt lên đến cuống họng. Lục Minh Thành, anh đi nhanh đi. Nếu không đi thì tuyệt đối cũng đừng mở miệng nói chuyện. Nếu không, ngày hôm nay cô ta thực sự sẽ bị ném trở về nhà trong nhục nhã. Thế nhưng, chuyện khiến con tim Diệp Hiểu Khê thật sự vỡ tan chính là Lục Minh Thành không những không đi, mà anh còn mở miệng nói. Tôi đến xem bạn gái của tôi. Sao lại nói là lãng phí thời gian? Bạn gái, Nghe thấy lời của Lục Minh Thành, toàn bộ hiện trường nhất thời sôi sùng sục. Trước khi đến đây, tuy rằng truyền thông thường xuyên đưa tin về Diệp Hiểu Khê và Lục Minh Thành có quan hệ nam nữ, thế nhưng Lục Minh Thành chưa từng chính miệng thừa nhận chuyện này. Không ngờ là hôm nay, Lục Minh Thành lại thừa nhận trước mặt mọi người. Lẽ nào, nữ hoàng điện ảnh Diệp Hiểu Khê và Lục Thiếu sắp có tin vui rồi sao? Ngô Hiểu Hùng quả thực là một thằng hề mà. Nữ hoàng điện ảnh Diệp Hiểu Khê người ta đã có Lục Thiếu nâng đỡ. Làm gì còn cần phải lên giường với nhân vật như anh ta? Quả thật là kẻ xấu thích tác quái tác quái. Lục Thiếu đối với nữ hoàng điện ảnh Diệp Hiểu Khê tốt thật. Đúng vậy nha. Quả thực là giống với bộ truyện Tổng Giám Đốc Bá Đạo Yêu Tôi. Yêu thương, cưng chiêu thế này, thật sự là khiến người ta ước ao. Nữ hoàng điện ảnh Diệp với Lục Thiếu thật sự là một đôi trời sinh mà. Diệp Hiểu Khê nghe những người xung quanh bình luận sôi nổi. Sắc mặt lại càng ngày càng thêm khó coi. Lục Minh Thành, quả thật là không định giữ lại dù là một chút mặt mũi cho cô ta. Diệp Hiểu Khê thật sự muốn dẫy giụa một chút trước khi chết. Cô ta đưa tay ra, dùng sức nắm lấy tay Lục Minh Thành. Minh Thành, anh có thể về trước đi được không? Có chuyện gì? Chúng ta về rồi hãy nói. Có được không? Lục Minh Thành không chút dấu vết mà khoát tay. Anh nhìn Diệp Hiểu Khê bằng ánh mắt đầy căm ghét. Sau đó nắm chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn của Uyển Dư. Diệp Hiểu Khê nhìn thấy Lục Minh Thành thản nhiên nắm tay Uyển Dư trước mặt mọi người. Sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Cô ta vươn tay đến, muốn nỗ lực cứu vấn gì đó. Thế nhưng vì trong tình trạng lúng túng cực độ mà lúc này, toàn bộ đầu óc của cô ta đều trống rỗng. Trong một khoảng thời gian ngắn, cô ta hoàn toàn không biết mình nên nói gì. Từ trước đến nay, cô ta có thể ngồi trên địa vị cao như vậy trong làng giải trí, có thể được nhiều người vây quanh, lấy lòng như vậy, đều là do bọn họ nghĩ cô ta là bạn gái của Lục Thiếu. Nếu không có ánh hào quang từ việc là người phụ nữ của Lục Thiếu thì gương mặt nhỏ nhắn của Diệp Hiểu Khê đã trắng đến không còn một giọt máu. Nếu không có ánh hào quang là người phụ nữ của Lục Thiếu, tất cả những ưu đãi và đặc quyền trong làng giải trí từ trước đến giờ của cô ta đều sẽ mất hết. Thậm chí là sẽ có rất nhiều người hâm mộ từ bỏ cô ta. Trịnh Di và Cao Y Y nhìn thấy bàn tay to lớn của Lục Minh Thành nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Uyển Dư. Gương mặt lập tức đầy vẻ hoang mang. Lần trước ở khách sạn, Lục Thiếu và Diệp Hiểu Khê cãi nhau. Lục Thiếu đã cố ý dùng Uyển Dư để kích thích chị Hiểu Khê. Chẳng lẽ lần này hai người cãi nhau, Lục Thiếu lại dùng chiêu cũ sao? Nghĩ như thế, Trịnh Di và Cao Y Y cũng bắt đầu sốt ruột. Dù hai người biết rõ trong lúc yêu đương thường sẽ có chuyện cãi vã là bình thường, thế nhưng tình bây giờ đang là tình huống đặc thù mà. Nếu như lần này, Lục Thiếu mà không ra mặt cho bọn họ, coi như bọn họ đều bị Ngô Hiểu Hùng hại chết mất. Cách chương.